Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 821. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Trần Cường Sinh hoành sờ Trần lẩm bẩm một tiếng. Cái tên cổ hủ như vậy là ai đặt ra? Khuôn mặt Hạ Bắc nóng bỏng. Lúc trước mình nghĩ ra cái tên này, có thần trợ, ý khi phong phát, còn tuyên bố, một ngày nào đó, thị trường dược phẩm Trung Quốc đều sẽ có một chỗ cho Bắc Trần Cường Sinh hoàn. Sờ Trần, lấy quan hệ của cậu và Ninh gia, hoặc là quan hệ cúng Hoàng Phủ gia. Có thể mượn chút lực hay không? Hạ Ngôn Hoan đột nhiên mở miệng, sau đó giải thịt nói. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, ngoại trừ có lực lượng càng thêm cường đại can thiệp, nếu không. Tiền thị phong sát, tương đương với một kiếm đứt cỏ, chúng ta sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội thắng. Tống Nhan nhìn Sở Trần, thời gian cá cược giữa anh và Tiền lão gia là 3 tháng. Bắc Trần Cường Sinh hoàn nếu như không được đưa vào thị trường Thiên Thành, chỉ sự. Tôi cố cách rồi, Hạ Bắc đột nhiên vỗ bàn, ánh mắt mấy người đều nhìn Hạ. Bác, Hạ Bắc chắn thanh nôi, đến lúc đó chúng ta không thừa nhận cùng Tiền lão gia đánh cược là được. Tôi cũng không tin còn có người ghi lại lời Trần ca làm chứng cứ. Mấy người, đó là cách anh nghĩ ra. Tiểu Bắc, đừng nói bậy. Hạ Ngôn Hoan lắc đầu. Trọng điểm của Ninh gia và Hoàng Phủ gia đều không ỏ trong ngành dược phẩm. Sở Trần nói, tìm bọn họ hỗ trợ mà nói, có chút làm người khác khó. Sư, Hạ Ngôn Hoan cũng hiếu, nhẹ nhàng thở dài. Nhưng, Thiên Thành lán như vậy, các loại phòng khám hiệu thuốc vân vân, ít nhất cũng có, may chám hiệu đi. Tôi cùng Tiền lão gia đành cược chỉ là 100 hiệu thuốc đưa thuốc lèn kệ Bắc Trần, thật sự làm không được sao? Ánh mắt Sở Trần mang theo hoài nghi nhìn mấy người. Trần ca, dưới tình huống bình thường tụ, nhiên không có vấn đề gì eo. Chúng ta còn có dược phẩm cửu thành, hát, Bắc nhất thời kêu khô. Nhưng bởi vì xuất gián điệp, dược phẩm cửu thành bị bóp chết, hơn nữa Tiền lão gia toàn diện phong sật, một kiếm đứt cổ, hiện tại dược phẩm Bắc Trần, có thể nổi đã cùng đường. Không có lối thoát, Sở Trần nhìn Hạ Bắc, lắc đầu nổi, trời không tuyệt đường người, bốn chữ cùng đường cũng quá mức bi quan đi. Trần ca, anh vẫn không biết tình hình hiện tại của Bắc Trần. Hạ Bắc cười khổ, chúng ta thật sự đã thử qua tất cả các cách, nhưng mà, chỉ dựa vào lệnh phong sát của Tiền lão gia, thương gia toàn thành dám hợp tác với chúng ta, cơ hồ không có. Hiệu thuốc toàn thành mọi người đớ hỏi qua chưa? Sở Trần tiện tay cầm lấy một phần tư liệu trong đó, trên đó ghi lại số điện thoại liên lạc và địa chỉ của các hiệu thuốc ở Thiên Thành. Chúng tôi đang nói chuyện từng người một, nhưng tạm thời không có tin tốt. Ánh mặt Hạ Ngôn Hoan dừng trên người Sở Trần. Cậu có suy nghĩ gì không? Còn người Tống Nhan cũng mang theo vài phần chờ mong, nhìn Sở Trần. Vốn dĩ dược phẩm cửu thành chính là Sở Trần nắm giữ. Điều này nói rõ, Sở Trần đối với chuyện của Bắc Trần cũng không phải hoàn toàn không để ý, cách chương.